1175 chương 1175, số mệnh, 1. Đứng đầu đề cử, Tuyết Ưng lĩnh chủ Long Vương truyền thuyết sử thượng lưu nhất luân hồi thái cổ thần vương nhất niệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện điên phong nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản đại chủ tể huyền giới chi môn ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên thế giới điện ảnh đạo tặc siêu phẩm thầy tướng quật khởi chi đệ tam đế quốc tự cho là sự tình. Dùng cái từ này để hình dung nhị chủ giác tính cách, đó là khít khao nhất bất quá. Mà Uchiha tháng lời khi trước, không thể nghi ngờ là hung hăng đả kích nhị chủ giác, để hắn nhận thức tinh tường hiện thực. Cái gì hào môn Uchiha bộ tộc, cái gì thiên tài danh hào, toàn bộ đều là hư ảo. Ở thực lực chân chính trước mặt, nhị chủ giác chính là một cái người yếu. Đặc biệt ở Uchiha tháng trước mặt, nhị chủ giác chồng liền vụ chiến dũng khí cũng không có, càng là trực tiếp nát bấy rất nhị chủ giác kiêu ngạo lệnh nhị chủ giác tâm tư một đoàn loạn mã. Nhưng mà, nghe Uchiha tháng thoại ngữ, thì Uga ản dạ cũng là sâu đậm liếc Uchiha tháng liếc mắt. Nhất là phát hiện Uzuma Kinazuto, nhị chủ giác thân thế, đều cùng Uchiha tháng có quan hệ thời điểm, thì Uga ản dạ đồng tử hơi chặt rụt lại, chợt chính là thấp giọng hỏi tháng, ngươi trở về cổ nổ hạ thôn, vì chính là xạ sủ kẻ cùng nạ dù tổ đúng hay không xạ sủ kẻ là ngươi Uchiha nhất tộc người. Phụ thân của nạ dù tổ là nạ mì cạ giờ mì nạ tổ, mẫu thân là ủ dù mạ kỳ cỡ ti nạ, đều là cùng ngươi có thật sâu ràng buộc người. Chẳng lẽ ngươi là vì gia tộc, vì bạn tốt của ngươi, chỉ có phản hồi cô nổ hạ thôn? Không phải là vì nói đến đây, thì ủ gà ản dạ không có tiếp tục nói hết, bởi vì nàng biết mình phía dưới nói, hoàn toàn chính là hư ảo. Vì mình mà phản hồi cô nổ hạ thôn làm sao có thể làng xương mù mỹ rúc? Dường như cùng Uchiha tháng quan hệ đồng dạng vô cùng mật thiết chứ, nhưng là đã nhiều năm như vậy, Uchiha tháng không phải vẫn là không có đi trước làng sương ngủ, gặp mặt mị dục một mặt sao suy nghĩ một chút, thì Uga ản ra bỗng nhiên cảm giác mình cùng làng sương ngủ mị dục, đều có chút bi ai. Từ Uchiha tháng hóa thân hắc ám thua là một ngày bắt đầu, dường như cảm tình đối với Uchiha tháng mà nói chính là một loại hy vọng xa vời mà thôi. Thế nhưng, nhìn chăm chú vào trước mặt Uchiha tháng thời điểm, thì Uga ản ra nhìn thấy hắn cũng không có trực tiếp ly khai, như là đối đãi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ các loại chờ đã từng bạn thân vậy lánh khóc lúc, một chút hy vọng ngọn lửa lại một lần nữa thiêu đốt ở tại hỉ Uga ản ra trong lòng. Nàng cảm giác, nhẫn giới hắc ám thua lạ là có thể thay đổi, chỉ là không ai nỗ lực mà thôi. Nàng đồng dạng cảm giác, Uchiha tháng là đúng chính mình. Đối với làng sương mù K.I.V. kia có cảm tình. Chỉ là cựu hận kiềm nén ở Uchiha tháng nội tâm mặt trên, để hắn không thể biểu lộ mình chân thực cảm tình mà thôi. Cho nên, hỏi xong lúc trước câu nói kia thời điểm, Uchiha tháng không trả lời, thì Uga ản dạ sẽ không có muốn nhiều hơn trả lời. Ngược lại là nhị chủ giác, Uzuma Kinazuto, hai người nghe Uchiha tháng nói, đều là kinh ngạc ngẩn người ra đó. Hơn nữa, so với kiêu ngạo hoàn toàn bị Uchiha tháng nát bấy nhị chủ giác mà nói, Uzuma Kinazuto tính cách, hoặc giả nói là thiền sinh độ lượng, ở Uchiha tháng cảm giác càng có thể làm đại sự xả sủ kẻ, chúng ta đi đang ở Uzuma Kinazuto tỉnh hồn lại trong nháy mắt, lôi giật mình tại nơi bên trong nhị chủ giác, Uzuma Kinazuto lạnh lùng liếc Uchiha tháng liếc mắt, sẽ xoay người rời đi. Mà nhị chủ giác cảm giác được Uzuma Kinazuto lôi kéo, đầu tiên là theo ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đi mấy bước. Chật, phát hiện tún cùng với chính mình nhân là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, nhị chủ giác hung hăng bỏ qua rồi ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ tay, tức giận quát, ngươi làm gì thế ngươi một cái ở cuối xe, không cần ngươi tới quản ta không sai, ta là một cái ở cuối xe. Túi đầu, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ tự dễ cười, hướng về phía trước mặt nhị chủ giác nói ra, thế nhưng ta biết, mặc kệ có chuyện gì, đều phải bằng vào cùng với chính mình nỗ lực đại thúc là giáo dục quá ta nhẫn thuật, đang ở tối hôm qua, nhưng là nếu như ta không phải cố gắng, đại thúc dạy dỗ đồ đạc, ta hoàn toàn không học được, như vậy có thể mạnh mẽ sao xả xù kẻ, ngươi liền muốn mượn người khác lực lượng, là không có khả năng thành công. Ta là không hiểu cái gì ủ trí hạ bộ tộc, cứu hận gì đấy ta chỉ biết, chỉ phải cố gắng nói, liền luôn luôn một ngày có thể thành công đấy giống như là ta. Ta tin tưởng ta vẫn nỗ lực đi xuống, nhất định là có thể thành công hổ cả đấy vừa nói, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô lại mặt ngó Uchiha tháng, nhàn nhàn nói nói, ta nói đại thúc, vừa mới lời của ngươi nói, ta không phải rất nhận đồng. ta không biết ngươi là cái gì đại nhân, ta chỉ biết chúng ta có chút không hợp, cho nên xin lỗi, về sau ta sợ rằng không thể theo ngươi cùng nhau tu luyện. Cho dù là vĩnh viễn ở cuối xe, ta đều không muốn cùng lấy ngươi tu luyện. Ổ có chút hăng hái nhìn chăm chú vào Hữu Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, Hữu Chị Hạ Tháng hỏi ngày hôm nay chiến thắng cảm giác, chẳng lẽ là không tốt sao Nạ Dù Tổ, vừa mới ta dường như chưa nói ngươi cái gì. Ngươi vì sao kích động như vậy đâu, ngươi là chưa nói ta Hữu Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ chỉ vào nhị chủ giác, quắc, thế nhưng, hắn là ta đồng học, là đồng bạn của ta, thương thế của ngươi hại hắn chẳng khác nào là thương tổn ta có thế tôn nở thương ta đồng bạn. Ngươi, liền thì không phải là đồng bọn dứt lời, không để ý nhị chủ giác lúc trước bỏ qua quá tay của mình một lần, Hữu Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ lôi xả sủ kẻ, rất nhanh chính là biến mất ở Hữu Chỉ Hạ Tháng trong tầm mắt. Ở Hì ủ gà ạn dạ bên cạnh Hì nạ tạ thấy thế, rất muốn tiến lên truy ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Đáng tiếc, Hì ủ gà ạn dạ không có đi, Hì nạ tạ liền không thể đi. Chúng ta tương lai thái tử phi là một cái cô gái ngoan ngoãn nha mà ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Nhị chủ giác đi rồi, ủ chi hạ thắng, Hì ủ gà ạn dạ, Hì nạ tạ ba người liền lâm vào trầm mặc bên trong. Trầm mặc hồi lâu, Hì ủ gà ạn dạ mới là nhíu mày một cái, nói ra. Tháng, vừa mới ta cảm giác được có mấy người không rõ nguồn gốc ra hỏa, hình như là đang yên lặng theo dõi Nạ Dù Tổ, Sasuke. Thực sự không quan hệ sao một cái Uchiha nhất tộc người, cùng ngươi có nhất định quan hệ hải tử, một cái Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ, Uzu Mạ Kỷ Cở Tì Nạ hải tử, ngươi thật muốn nhìn bọn họ bị thương tổn sao chỉ có thương tổn, khả năng trưởng thành, trước đây ta không hiểu những lời này, hiện tại ta hiểu. Diện mục biểu tình nhìn chằm chằm nhị chủ giác, Hữu Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ rời đi phương hướng, thì ủ gà ản dạ đều có thể cảm giác được sự tình, ủ chỉ hạ tháng lại có thể nào cảm giác không đến đâu, nhưng giống như là ủ chỉ hạ tháng nói như vậy, hắn cần để cho Hữu Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, nhị chủ giác hiểu rõ một chút đồ đạc, càng là muốn cho hai người biết, hầu hết thời gian hay là số mệnh, không phải là không thể đủ nát bấy. Giống như là hổ cả nguyên lấy bên trong, Hữu Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Nhị chủ giác nói là lương đeo số mệnh người, nhưng nếu có một điểm chút ngoài ý muốn nói, hai người sẽ không khả năng lớn lên, biến thành trong truyền thuyết dự ngôn người. Cho nên, Uchiha Thắng là muốn cho Uzumaki Nạ Dù Tổ, nhị chủ giác trước biết lý giải, bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu yếu đuối. Chờ đến Uzumaki Nạ Dù Tổ, nhị chủ giác cam nguyện vùi đầu vào Uchiha Thắng dưới trướng thời điểm, tâm duyệt thành phục đầu nhập Uchiha Thắng dưới trướng thời điểm. Uchiha Thắng mới có thể hảo hảo giáo dục bọn họ, thế nào trở thành một ưu tú nị dạ, thế nào trở thành một cường giả. Mà đợi đến Uzumaki Nạ Dù Tổ, nhị chủ giác có thể nát bấy số mệnh thời điểm Uchiha Thắng rõ ràng là muốn nát bấy rơi mình số mệnh, sống lại cha của mình Uchiha Nạ Dạ, còn có mẫu thân Uzumaki Mì Nạ cổ phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, mời các ngươi hơi chút chờ thời gian mấy năm. Tối đa mấy năm mà thôi. Ta nhất định có thể từ trong tay người kia đoạt lại linh hồn của các ngươi, thuận lợi cho các ngươi sống lại.